Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Nữ Phụ Muốn Ly Hôn của tác giả Ôn Dĩ. Thể loại: hiện đại, xuyên sách, trọng sinh, showbiz, nữ phụ, cưới trước yêu sau, sủng he. Độ dài: 59 chương cộng 2 ngoại truyện. Nguồn edit: Typepad. Văn án: Vân Yên Xuyên vào một quyển sách. Cô Xuyên thành một minh tinh nhỏ, vợ của boss phản diện trong Nam Tần Văn. Truyện viết chủ yếu nhắm tới người đọc là đàn ông. Giai đoạn trước thì đầu óc boss phản diện không được đầy đủ lắm, giai đoạn sau thì bắt đầu trâu bò lên, người đầu tiên anh ta giết là cô vợ minh tinh của mình. Vì khi anh vẫn còn là đồ ngốc thì cô minh tinh nhỏ đã cho anh đội nón xanh, còn muốn đẩy anh vào chỗ chết. Vân Yên im lặng nhìn boss phản diện vẫn còn là một tên ngốc đang làm nũng đòi đốt cơm. Không thì hay là ly hôn nhỉ? Hướng dẫn: nữ chính xuyên sách, nam chính trọng sinh. Siêu sức mạnh ngốc bạch ngọt ích bệnh thần kinh phúc hắc. Sau khi IQ bại lộ, một ngày thẩm ám bị đánh 3 lần liền. Lần đầu tiên, vì nhì nhằng không chịu tự ăn cơm. Lần thứ hai, vì nhì nhằng không cho Vân Yên đi quay phim. Lần thứ ba, vì lừa gạt Vân Yên thay áo cưới trong một chương trình trực tiếp, sau đó mang cô đi làm hôn lễ bù. Review: Hạ Tần. Vân Yên Xuyên vào một quyển Nam Tần Văn kể về quá trình chống lại phản diện thành công trong sự nghiệp của nhân vật chính Thẩm Minh. Mà thân phận Vân Yên Xuyên đến là vợ của cậu cả Thẩm Ám, một tên ngốc, sau này chính là nam phụ phản diện của bộ truyện, mà nhân vật Vân Yên chỉ là một vật hy sinh. Vân Yên gốc trong quyển sách ấy là một diễn viên nhỏ không tên tuổi, không danh tiếng, chấp nhận gả vào nhà họ Thẩm để đổi lấy tài nguyên phim ảnh. Cô ta chê Thẩm Ám ngốc, thông đồng với nam chính trong truyện đội cho Thẩm Ám một cái nón xanh lè xanh lét. Để rồi khi Thẩm Ám hết ngốc trở lại vai trò nam phụ phản diện châu bò, người đầu tiên Thẩm Ám giết là Vân Yên. Đối với Vân Yên, nhà họ Thẩm là nơi vô cùng đáng sợ, một ông bố chồng thâm trầm, một bà mẹ chồng ác độc, một đứa em chồng lăm le muốn ăn cô, lại còn một ông chồng phản diện mà tương lai sẽ giết cô, suy nghĩ bỏ trốn lóe lên không thể nào dập tắt được. Nhưng hành lý đã mang ra đến cửa, Vân Yên lại nghĩ đến Thẩm Ám hiện giờ ngốc nghếch bị mẹ kế hành hạ từ bé đến lớn, khi ông Thẩm đi vắng thì Thẩm Ám đến cả cơm cũng không được ăn, không ai quan tâm chăm sóc, vô cùng đáng thương. Thế là Vân Yên quyết định dẫn Thẩm Ám trốn đi cùng mình. Vân Yên đã dặn lòng phải đối xử tốt với boss phản diện, để sau này anh có hết ngốc cũng không có lý do tìm cô tính sổ. Cô xem Thẩm Ám như đứa nhỏ mà chăm sóc, chăm ăn, chăm uống, chăm ngủ, chăm tóc tai, lo lắng áo quần, nhưng hình như cô càng chăm Thẩm Ám càng ngốc hơn thì phải. Từ một người ngốc trầm lặng, phớt lờ cô, bỏ ngoài tai mọi lời cô nói, trở thành một đứa nhỏ to xác bám dính cô, ăn phải dỗ dành, hay làm nũng, lại làm nhiều chuyện ngốc nghếch. Bởi vì Vân Yên ngàn tính vạn tính cũng không tính được Thẩm Ám trọng sinh. Từ ban đầu trước khi Vân Yên Xuyên đến, Thẩm Ám đã không còn là một tên ngốc nữa. Anh tiếp tục giả ngốc cũng bởi vì Vân Yên. Tại sao Vân Yên của kiếp này lại khác à? Vân Yên ở kiếp trước nhiều như vậy. Thẩm Ám giả ngốc thuần thục và không hề cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, không hề. Ban đầu giả ngốc vì tò mò, sau đó thì giả ngốc vì không nỡ xa Vân Yên, bởi từ đầu Vân Yên đã nói khi Thẩm Ám tốt lên thì sẽ ly hôn. Nhưng giả vờ thì sẽ có ngày bị phát hiện, khi bị phát hiện thì trong đầu Thẩm Ám chỉ có một dòng chữ toang rồi. Vân Yên không hề ngốc, cho nên khi phát hiện mình như con ngốc bị Thẩm Ám xoay vòng vòng, cô hết lòng chăm sóc anh như chăm con mà cuối cùng biết đó chỉ là anh giả vờ, hỏi có tức không cơ chứ. Nhưng Vân Yên giận hờn cũng không được lâu trước sự tấn công theo đuổi vừa dùng mưu kế vừa dùng khổ nhục kế lẫn mỹ nam kế của Thẩm Ám, để cuối cùng cả hai mang đến cho mọi người một câu chuyện yêu đương vô cùng ngọt ngào. Vân Yên được tác giả xây dựng đáng yêu kinh khủng, cô có sức mạnh vũ lực hơn người nhưng tâm hồn thì mong manh dễ vỡ, phút trước có thể quật ngã tên cao to bằng một cú quăng qua vai, phút sau lại gục mặt vào Thẩm Ám khóc ấm ức như cô bị mới là người bị bắt nạt. Còn Thẩm Ám từ đầu đến cuối dù có giả ngốc hay hết giả vờ, anh luôn mang theo một khí thế trầm lặng, mang chút lạnh lùng nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Trích đoạn 1, ăn sáng xong thì Vân Yên phải đi casting. Lúc đi cô còn không yên tâm, sợ Thẩm Ám lại chạy đi lung tung nên mới mở tivi bật Tom and Jerry cho anh coi, còn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc mà dặn dò anh ở đây trông bọn nó, đừng để bọn nó chạy ra ngoài nha, nếu không đồ ăn vặt sẽ bị bọn nó ăn hết, đến lúc đó anh sẽ đói bụng, trong nhà cũng sẽ bị bọn nó làm loạn lên hết, như vậy chúng ta sẽ không còn chỗ để ngủ đâu. Thẩm Ám, trích đoạn 2, Thẩm Ám dẫm dép lê, biếng nhác đi qua, mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm bay vào trong mũi Vân Yên. Cô không nhìn anh, yên lành đọc xong tờ này lại lật sang trang khác. Đột nhiên sách bị rút đi, Vân Yên ngẩng đầu nhìn. Đừng xem sách nữa, Thẩm Ám lộ ra một mặt u oán, xem anh này. Vân Yên, các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để nghe chuyện mới vào lần phát sóng kế tiếp nhé.